Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 903, chương 54, tiểu thế giới diệu dụng. Tiểu thế giới là một cái chỗ thần kỳ. Ở chỗ này, ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Ân, là đối Lâm Nam mà nói. Hắn là cái thế giới này chủ nhân. Cái thế giới này thì tương đương với hắn biên ra một cái thủ tục. Có được nhân viên quản lý quyền hạn. Muốn sửa thế nào, liền làm sao sửa cái chủng loại kia. Chỉ cần Lâm Nam nguyện ý, liền có thể để cái thế giới này dựa theo ý chí của hắn phát triển. Tỷ như, cái gì, ngươi muốn hủy diệt thế giới, ta sẽ không để cho ngươi được như ý. Quyết đấu, ta tụ hợp, rút bài, lại hoặc là, cái gì, ngươi muốn thống trị thế giới, ta sẽ không để cho ngươi được như ý. Tới đi, nếm thử ta xử lý. Lại hoặc là, cái gì, ngươi tên ma vương này lại muốn thống trị thế giới. Ngươi có không hỏi qua ta cái này dũng giả Âu Kim Kim. Thế giới như vậy, cũng có thể sáng tạo ra. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái thế giới này đã trưởng thành đến có thể thai nghén trí tuệ sinh mạng. Cấp độ, tuy nói ở lâm tiên giới thời điểm, Lâm Nam ở nhàn hạ thời khắc, liền sẽ đi bồi dưỡng một lần tiểu thế giới phát triển. Nhưng là ăn một miếng không được người mập mạp a. Coi như Lâm Nam không ngừng mà tưới tiêu thế giới đích bên ngoài pháp tắc chi lực. Thế nhưng là tiểu thế giới tốc độ phát triển, cuối cùng có một cái cực hạn ở nơi đó. Mỗi ngày có thể hấp thu lực lượng nhiều như vậy, tự nhiên là gấp không được. Cho nên, dù cho Lâm Nam cố ý phát triển tiểu thế giới, nhưng cũng là chỉ có thể làm từng bước mà tăng lên lấy. Về phần hiện tại nha, tiểu thế giới này đã phát triển phi thường nguy nga. Vừa mới bắt đầu thời điểm, tiểu thế giới lớn nhỏ kỳ thật liền so một quả tinh cầu lớn hơn một chút như vậy. Về phần cái tinh cầu kia lớn bao nhiêu, Lâm Nam cảm thấy khả năng cũng liền như hạt đậu nành a. Chỉ là cái này cái lớn nhỏ kỳ thật không quan trọng. Dù sau đó đã là một cái khác thế giới, tạm thời thì có một cái địa cầu lớn như vậy a. Mà theo phát triển, tiểu thế giới chậm rãi phát triển đến hệ hàng tinh thống lớn nhỏ. Giống như là Thái Dương hệ dạng này, có hàng tinh, có hành tinh, còn có thật nhiều tiểu tinh tinh. Lại sau này, chính là tinh hệ, giống như là hệ ngân hà dạng này, có được vô số hệ hàng tinh thống tồn tại, từ đếm không hết tinh cầu, tạo thành một cái thế giới. Đây là Lâm Nam dựa theo trong lòng mình tập quen tư tưởng đến sáng tạo thế giới. Bằng không, hắn thậm chí còn có thể quy hoạch một cái thiên viên địa phương. Vô hạn khuếch trương thế giới, tựa như tiên giới một dạng. Đúng, ngươi không có nghe lầm. Tiên giới chính là như vậy một cái thế giới. Căn cứ tiên giới lịch sử ghi chép, tiên giới giáp danh là một mảnh hư vô. Nước biển thẳng tắp rơi vào trong vách núi, lại sâu không thấy đáy. Tu sĩ một khi phi ra biển khu vực bên ngoài, liền sẽ trực tiếp mất đi lực lượng, rơi vào thâm uyên. Lúc mới bắt đầu, Lâm Nam không có hiểu rõ. Cái này không đúng, theo lý mà nói, tiên giới là lâm tiên giới thượng cấp thế giới. Hết thảy tất cả không phải hẳn là càng thêm hoàn thiện mới đúng chứ. Thế nào lại là một cái thiên viên địa phương thế giới đây? Chẳng lẽ nói, vẻn vẹn bởi vì cái thế giới này niên kỷ so sánh lớn. Ở lâm tiên giới, Lâm Nam thông qua tinh thần phân thân, thế nhưng là trực tiếp liền thấy cái tinh cầu kia, phiến kia vũ trụ, mà đến nơi này, trách không được tinh thần phân thân không được xem thế giới đây. Nguyên lai cái thế giới này tinh thần thực cũng chỉ là trên trời một chiếc đèn mà thôi, mà không phải những tinh cầu khác phản xạ đi ra quang mang. Về phần mặt trời cùng mặt trăng, kia liền là hai cái vây quanh tiên giới xoay tròn hành tinh mà thôi. Đúng vậy, đây là một cái thuyết địa tâm thế giới. Bất quá về sau, Lâm Nam hiểu, tiên giới sở dĩ lại biến thành cái dạng này, cũng là bởi vì thế giới ý chí nguyên nhân. một cái thế giới muốn phát triển cũng không có dễ dàng như vậy. Tựa như lâm tiên giới tồn tại nhiều năm như vậy, cuối cùng còn không phải muốn dựa vào thượng cấp thế giới lực lượng đến tiến hóa một dạng. Tiên giới tiến hóa lộ tuyến cùng lâm tiên giới khác biệt. Tiên giới lựa chọn đúng không mở rộng tự thân thể tích, ngược lại là chuyên tâm phát triển thế giới hệ thống sức mạnh. Hàng thế giới lớn nhỏ cố định ở nhất định phạm vi bên trong, để cho bên trong trí tuệ sinh mệnh không ngừng mà nghiên cứu thảo luận lấy thế giới bản nguyên. Lại từ đám này những cái này trí tuệ sinh mạng phát triển cảm ngộ bên trong, lấy tinh hoa đi hắn bã, từng điểm tăng lên cái này thế giới bản nguyên lực lượng. Bởi vậy, tiên giới phát triển vượt quá tưởng tượng nhanh. Đây là Lâm Nam ở đình chỉ tiểu thế giới mở rộng, ngược lại chuyên tâm tăng lên phẩm chất mà cho ra kết luận. Một lần này tiên thạch, Lâm Nam chuẩn bị toàn bộ dùng để tăng lên tiểu thế giới phẩm chất. Cái này giống như là tạp bài trò chơi như thế. Một tấm thẻ chia làm SSA, Senior, R, N dạng này phẩm chất. Người chết mệnh đem N thẻ thăng lên 100 cấp. Lại không bằng SSA 10 cấp, cho nên, đang tăng lên đẳng cấp thời điểm, nhớ kỹ cũng đem tạp bài phẩm chất tăng lên một lần. Chính là một cái như vậy đạo lý. Số lượng cao tiên khí theo Lâm Nam đan điền tràn vào bên trong tiểu thế giới, bị cái thế giới này hấp thu, áp, chuyển đổi, toàn bộ thế giới, trực tiếp từ phương diện vật chất bên trên bắt đầu để thăng lên. Một cái cây, một đóa hoa, một cây cỏ, một khối thạch đều đang phát sinh biến hóa rất nhỏ. Bọn họ trở nên cao hơn, càng nhanh, mạnh hơn, tựa như uống vượng tử sữa bò một dạng. Tương lai của ta nhất định so ngươi thông minh, so với ngươi còn mạnh hơn. Loại cảm giác này, trên thực tế, biến hóa không phải bề ngoài của bọn hắn, mà là bọn họ nội tại. Tiên khí sở dĩ vì tiên khí, cái kia cũng là bởi vì trong tiên khí ẩn chứa cái thế giới này pháp tắc chi lực. Tiên khí sở dĩ tồn tại chính là bởi vì pháp tắc. Hấp thu tiên khí chính là hấp thu pháp tắc chi lực. Tiên giới đủ loại thực vật khoáng thạch sở dĩ có thể chia làm nhất đến cửu phẩm, cũng là bởi vì tiên khí tồn tại. Hiện tại cỗ này lực lượng bị Lâm Nam tiểu thế giới hấp thu, hơn nữa còn là số lượng nhiều bao ăn no cái chủng loại kia. Một ngụm xác thực ăn không được người mập mạp, thế nhưng là tiểu thế giới cũng sẽ không cho ăn bể bụng. Căn bản cũng không cần thương tiếc nó. Lâm Nam chính là hung hăng đi đến nhét. 100 vạn tiên thạch bên trong ẩn chứa tiên khí là phi thường khổng lồ. Nếu như những cái này tiên thạch bên trong tiên khí đồng thời ở trong xương dương thành bộc phát, toàn bộ xương dương thành đều sẽ bị san thành bình địa. Đừng nói Minh Hải, chính là tiên tôn đều ngăn không được. Khả năng chỉ có tiên đế tự mình xuất thủ mới có thể ngăn cản bạo tạc a. May mắn chính là tiên thạch kết cấu phi thường ổn định, chính là dùng tiên quyết đi oanh đều sẽ không khiến cho tiên thạch bạo tạc. Bằng không mà nói, trực tiếp cầm tiên thạch liền có thể khi tay lựu đạn dùng. Đại lượng tiên khí tràn vào tiểu thế giới, Lâm Nam có thể rõ ràng cảm giác được toàn bộ tiểu thế giới đang tiến hành một trận thuế biến. Mà Lâm Nam cần làm chính là lấy tự thân ý thức khống chế tiểu thế giới, không đi đem cỗ này lực lượng dùng để mở rộng thế giới lớn nhỏ, hơn nữa đem tiên khí dẫn đạo đến toàn bộ thế giới mỗi một cái góc. Mặc dù nhấc lên lượng rất lớn, nhưng là đối với toàn bộ tiểu thế giới mà nói, kỳ thật cũng liền như thế. Trừ phi Lâm Nam có thể giống như trước ở lâm tiên giới như thế, trực tiếp đem đại lượng linh khí trực tiếp chế tạo ra, lại thua đưa đến bên trong tiểu thế giới, mới có thể sẽ sinh ra bão hòa. Bằng không mà nói, lấy tiểu thế giới bây giờ quy mô, 100 vạn tiên thạch đúng là không đáng chú ý. Trừ cái đó ra, Lâm Nam cũng ở hấp thu tiên khí quá trình bên trong phát hiện một cái tiểu thế giới diệu dụng.